Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Lạc Gia Gia âm mưu. Gió thu phất qua, mùi thơm ngát đánh tới. Lạc Phi cảm thấy gương mặt bị nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái. Sau đó vang lên thất kinh tiếng bước chân. Đồng Nhan Nhan xấu hổ hôn hắn một ngụm về sau. Lập tức chạy trốn. Lạc Phi mở mắt ra. Sờ sờ gò má. Nhìn lấy nàng váy múa vội vàng hấp tấp chạy ra rừng cây bóng người. Không có cảm giác nở nụ cười. Thu hồi đồ bỏ đi. Đi phòng đàn. Vẫn như cũ tòa kia cầm lâu. Lầu dưới lớn cửa mở ra. Giữ cửa trong phòng. Tên kia lão đại gia mang theo kính lão. Đang xem lấy báo chí. Trên lầu phòng đàn bên trong. Không có bất kỳ cái gì tiếng đàn vang lên. Lạc Phi đi đến cửa sổ. Nhìn lấy bên trong lão đại gia nói. Đại gia, đàn này phòng có phải hay không không khiến người khác đi vào luyện cầm. Lão đại gia ngẩng đầu. Híp mắt nhìn hắn một hồi thật lâu. Nói, ai nói. Trường học phòng đàn. Chỉ cần có thẻ học sinh. Ai cũng có thể đi vào. Lạc Phi chỉ trên lầu nói. Tại sao không ai đến luyện cầm? Lão đại gia háy hắn một cái. Tiếp tục cúi đầu nhìn lấy báo chí. Người hỏi ta. Ta hỏi ai? Lạc Phi trực tiếp nói. Đại gia, tòa này cầm lâu là bị Thanh Thủy Mỹ Y bao hết à? Nàng đã đi. Nơi này còn không đóng cửa sao? Lão đại gia lật lên báo chí nói. Lỗ tai ta không tốt. Nghe không rõ người đang nói cái gì. Muốn luyện cầm thì đi vào. Không luyện cầm liền rời đi. Đừng quấy rầy ta xem báo chí. Lạc Phi gặp hỏi không ra cái gì. Đành phải coi như thôi. Xuất ra thẻ học sinh. Quét thẻ đi vào. Lên lầu. Xuyên qua hành lang. Tiến vào sau cùng một gian phòng đánh đàn. Ánh nắng thông qua cửa sổ rơi vào. Bộ kia đàn piano vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu. Hắn dường như lại thấy được tên kia xuyên trắng noãn váy dài thiếu nữ. Một người an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Thon dài 10 ngón ở hắc bạch trên bàn phím nhẹ nhàng múa. Dùng duyên dáng thanh âm nói trong lòng cô tịch. Lạc Phi đi đến trước dương cầm ngồi xuống. Mở ra nắp đàn. Nhắm mắt lại bình phục một hạ cảm xúc. Chậm rãi đàn tấu. Duyên dáng tiếng đàn ở phòng đàn bên trong vang lên. Giữ cửa trong phòng. Lão đại gia tựa ở trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, ngón tay ở cái ghế trên lan can nhẹ nhàng động lên. Xa tại kinh đô Thanh Thủy Mỹ Y, vểnh lên bao vây lấy vớ đen chân dài tốt đẹp mông. Thướt tha nằm nghiêng ở xe con hàng sau, điện thoại di động lại cũng phát hình cái này thủ khúc. 1:30 chiều, Lạc Phi từ phòng đàn bên trong đi ra, hắn móc điện thoại di động, hướng về lầu dạy học đi đến. Lại cho ban trưởng phát một cái tin. Lần này, Mộ Thiên Tiết rất mau trở lại trả lời. Ở trên đường trở về, ban thưởng 20.000 đã đánh vào đến thẻ của ta bên trong. Nhìn đến cái tin tức này, Lạc Phi lập tức nắm đấm quát to một tiếng. Hưng phấn không thôi. Ban trưởng, ta phát tài. Tối nay mang ngươi cùng Lạc Gia Gia ra ngoài ăn tiệc. Cho ban trưởng gửi đi xong. Hắn lại lập tức cho Lạc Gia Gia gửi đi. Lạc Gia Gia, tối nay đừng mua thức ăn nấu cơm. Ta kiếm tiền, tối nay mời ngươi đi ra ngoài ăn tiệc. Mộ Thiên Tiết rất mau trở lại trả lời. Tốt, qua thêm vài phút đồng hồ. Lạc Gia Gia tin tức cũng hồi phục lại. Mấy người, Lạc Phi tâm tình hưng phấn thoáng thu liễm. Suy tư một chút, trả lời. Lạc Gia Gia, là ban trưởng giúp ta tiền kiếm. Có thể mang nàng cùng một chỗ sao? Nếu như ngươi đồng ý, tối nay trở về ta giúp ngươi đấm chân nắm cõng, liếm chân của ngươi cũng có thể. Đợi tốt vài phút, Lạc Gia Gia đều chưa hồi phục. Lạc Phi có chút tâm thần bất định bất an, có chút hối hận không nên sớm mời ban trưởng ra đi ăn cơm. Muốn là Lạc Gia Gia không đáp ứng, hắn nên làm cái gì bây giờ? Là cưỡng ép chỉ huy trực ban dài ra đi ăn. Đem nàng bỏ ở nhà. Vẫn là lật lọng. Thật xin lỗi ban trưởng đâu. Ngay tại hắn buồn rầu lúc, Lạc Gia Gia rốt cục hồi phục tin tức. Lạc Gia Gia, ta nhớ được ngươi có cái bộ ngực rất lớn ngồi cùng bàn a. Lạc Phi Người nói là Đồng Nhan Nhan đồng học sao? Người xách nàng làm gì? Lạc Gia Gia, mang nàng cùng một chỗ. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, nhà đầu này là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên nghĩ đến Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư đâu? Mà lại còn muốn dẫn nàng cùng nhau ăn cơm. Nàng nguyên lai chủ động mời ban trưởng đi trong nhà ăn cơm. Hiện tại lại chủ động mời Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư đi ăn cơm. Có ý tứ gì? Lạc Phi nghĩ nghĩ, trả lời. Lạc Gia Gia, làm sao đột nhiên nhớ tới mời Đồng Nhan Nhan bạn học? Qua hơn 10 phút đồng hồ, Lạc Gia Gia mới trở về trả lời. Nàng ngực lớn, Lạc Phi, đây là cái gì lý do? Người ta ngực lớn có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi không phải là đột nhiên ưa thích nữ sinh à? Lạc Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Có điều hắn hoàn toàn chính xác cái kia mời Đồng đại tiểu thư ăn bữa cơm. Thật tốt cảm tạ nàng một phen. Lạc Phi, tốt, vậy ta có thể hô ban trưởng cùng nhau sao? Lạc Gia Gia, có thể. Lạc Phi cảm thấy rất nghi hoặc. Cái này chân dài con thỏ nhỏ đến cùng đang giở trò quỷ gì? Đơn độc mời ban trưởng đi ăn cơm. Nàng tự hồ không quá nguyện ý. Nhưng tăng thêm Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư nói. Nàng vậy mà liền đồng ý. Thật là làm hắn buồn bực. Chẳng lẽ nhà đầu kia nghĩ thông suốt. Muốn cho hắn ở trường học kết giao nhiều bằng hữu. Lạc Phi trong tim một bên tự hỏi. Một bên cạnh lầu. Tiến vào phòng học về sau. Đồng Nhan Nhan chính ghé vào trên bàn học của hắn lật điện thoại di động. Không biết đang nhìn cái gì. Nhìn đến hắn sau khi đi vào. Đồng Nhan Nhan lập tức tắt điện thoại di động đứng lên. Đỏ mặt về tới nàng chỗ ngồi của mình. Sau đó lấy ra sách vở mở ra. Cúi đầu. Giả bộ như đang đọc sách. Lạc Phi không có sách vừa mới ở trong rừng cây sự tình. Tại chỗ ngồi ngồi xuống về sau. Nhìn lấy nàng nói. Nhan Nhan đồng học. Tối nay ngươi có rảnh không? Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút. Sau đó quay đầu nhìn lấy hắn. Trong mắt to đầy là vẻ vang. Trái tim đột nhiên phốc phốc gấp nhảy dựng lên. Có rảnh. Lạc Phi đồng học. Ngươi có chuyện gì sao? Khó. Chẳng lẽ Lạc Phi đồng học muốn hẹn nàng ra ngoài? Nàng không thể tin được. Lạc Phi mỉm cười. Là như vậy. Ta tối nay muốn mời ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Ngươi có thời gian không? A, Đồng Nhan Nhan lập tức mở to hai mắt. Cảm giác giống như nằm mơ. Lạc Phi đồng học thật hẹn nàng. Ân, ta có thời gian. Nàng liền vội vàng gật đầu. Trong tim tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Quả nhiên, nàng cần phải sớm một chút dũng cảm. Sớm một chút hôn môi Lạc Phi đồng học. Nàng thật hối hận. Đêm đó Lạc Phi đồng học ở trong nhà nàng lúc. Nàng không có bồi Lạc Phi đồng học cùng nhau tắm rửa. Bằng không, quan hệ của hai người hẳn là sẽ càng tiến một bước đi. Cái kia, mụ mụ ngươi có thể hay không nói ngươi? Có thể trở về tương đối trễ. Lạc Phi có chút thay nàng lo lắng. Đồng Nhan Nhan liền vội vàng lắc đầu. Không, sẽ không. Mụ mụ nếu như biết rõ ta cùng Lạc Phi đồng học ra đi ăn cơm. Không có chút nào sẽ lo lắng. Coi như buổi tối không trở về nhà. Cũng không có quan hệ. Nói xong câu nói sau cùng lúc. Gương mặt của nàng càng đỏ. Tình lữ ở giữa hẹn hò. Buổi tối đi ra ngoài. Cũng là ăn cơm dạo phố xem phim. Sau đó. Lạc Phi đồng học cũng hẳn là ý tứ này à. Dù sao nàng đã cùng Lạc Phi đồng học ngủ qua. Mụ mụ mới sẽ không lo lắng đâu. Nàng hy vọng một ngày này hy vọng rất lâu đây. Nàng vội vàng mở ra túi sách, lật ra ví tiền, nhìn thoáng qua, phát hiện mang theo chứng minh nhân dân, lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm, nghe nói ở bên ngoài thuê phòng còn muốn chứng minh nhân dân đâu. Nàng muốn là không mang chứng minh nhân dân, đến lúc đó Lạc Phi đồng học khẳng định sẽ cho là nàng là cố ý. Vậy liền không xong, vậy là tốt rồi, yên tâm đi, buổi tối ta sẽ đưa ngươi về nhà. Lạc Phi nhẹ gật đầu, lấy ra điện thoại di động, tra tìm cái kia mảnh tiểu khu phụ cận ăn ngon phòng ăn. Không thể rời nhà quá xa, không phải vậy Lạc Gia Gia khả năng không muốn đi. Đồng Nhan Nhan trộm nhìn hắn một cái, trong tim nói thầm, trên internet nói. Nam sinh hẹn hò trước đều sẽ cố ý nói như vậy. Kỳ thực vì để cho nữ sinh an tâm, cũng là vì biểu hiện chính mình không có còn lại ý đồ. Lạc Phi đồng học cũng hẳn là ý tứ này à. Ta không thể để cho Lạc Phi đồng học khó làm. Ta muốn chủ động nói ra mới được. Lạc Phi đồng học, nàng đỏ mặt gò má, buông xuống lông mi, xấu hổ nói. Ta buổi tối không cần về nhà. Không có quan hệ, ta cũng không muốn về nhà. Một người ngủ rất sợ hãi. Lạc Phi nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút nói. Nếu như mụ mụ ngươi đồng ý, đương nhiên có thể, dù sao buổi tối ban trưởng cũng đi. Nàng có thể cùng ban trưởng cùng nhau về nhà ngủ. Ân, mẹ ta khẳng định sẽ đồng ý. Là Lạc Phi đồng học, cũng không phải người khác. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy vui vẻ biểu lộ. Trong tim nói thầm, Lạc Phi đồng học quả nhiên là ý tứ này đâu. May mắn ta chủ động xách ra. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, cho mụ mụ gửi nhắn tin. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng biên tập nói, mụ mụ, Lạc Phi tối nay lần thứ nhất hẹn ta ra đi ăn cơm. Ta không về nhà, được không? Hai chữ cuối cùng là quen thuộc trưng cầu mụ mụ đồng ý. Thế nhưng là lần này, coi như mụ mụ không đồng ý, nàng cũng muốn đi. Đồng mụ mụ lập tức trả lời tới. Không được, nhất định phải về nhà. Không đợi Đồng Nhan Nhan hồi phục, đầu thứ hai tin nhắn lại tới. Có thể mang Lạc Phi cùng nhau về nhà. Không thể ở bên ngoài qua đêm. Bên ngoài bẩn, cẩn thận nhiễm bệnh. Đồng Nhan Nhan mân mê cái miệng nhỏ nhắn, không tiếp tục hồi phục. Qua thêm vài phút đồng hồ, điện thoại đột nhiên đánh tới. Đồng Nhan Nhan giật nảy mình, không muốn tiếp, lại sợ, chính không biết làm sao lúc. Lạc Phi nhìn thoáng qua nói, mụ mụ ngươi đánh tới. Nhanh tiếp a. Đồng Nhan Nhan đành phải kết nối, đặt ở bên tai, bên trong lập tức truyền đến một đạo thanh âm nghiêm nghị. Nhan Nhan, ta nói cho ngươi ngươi nhớ kỹ sao? Không thể ở bên ngoài qua đêm. Nhất định phải về nhà. Ngươi biết bên ngoài những cái kia nhà khách có bao nhiêu bẩn sao? Ngươi biết những cái kia giường có bao nhiêu người ngủ qua? Những cái kia bị tử có bao nhiêu người che lại sao? Còn có phòng tắm, khắp nơi đều là vi khuẩn. Cẩn thận nhiễm bệnh, nhất định phải về nhà. Nghe được không? Đồng Nhan Nhan rụt rè sợ hãi nói. Mẹ, mụ mụ, ta không muốn. Lạc Phi ở bên cạnh sao? Để hắn tiếp điện thoại. Lạc Phi ở một bên nghe thấy được, đưa tay nói, Nhan Nhan, đưa điện thoại cho ta. Đồng Nhan Nhan đành phải mặt mũi tràn đầy áy náy đem điện thoại đưa cho hắn. Lạc Phi nhận lấy điện thoại nói, a gì, ta là Lạc Phi, ta, ngươi im miệng, ta nói cho ngươi, tối nay ngươi nhất định phải mang Nhan Nhan về nhà. Không thể ở bên ngoài qua đêm. Không thể ở bên ngoài thuê phòng. Ta cho phép ngươi đi nhà chúng ta ngủ. Cho phép ngươi cùng Nhan Nhan ngủ chung. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Làm thật an toàn biện pháp. Không thể để cho Nhan Nhan mang thai. Còn có, ngươi tốt nhất đừng đi bên ngoài ăn cơm. Muốn ăn cái gì, trực tiếp đi cùng nhà ta người hầu nói. Các ngươi hai cái trong nhà ăn ánh nến bữa tối không tốt sao? Trong nhà cũng có điện ảnh phòng, thì trong nhà nhìn không tốt sao? Tại sao muốn tham gia náo nhiệt ra ngoài ăn đi ra ngoài chơi? Ngươi có biết hay không phía ngoài đồ ăn có bao nhiêu bẩn? Nhiều người bệnh khuẩn nhiều. Nhan Nhan ngã bệnh làm sao bây giờ? Ta cùng ba ba của nàng lại không ở bên người nàng. Ngươi, A-di, mời trước dừng lại, nghe ta nói một câu. Ngươi nói, Lạc Phi rất im lặng nói. A-di, là như vậy. Nhan Nhan gần nhất giúp ta tìm kiêm chức, cho nên ta muốn mời nàng ra ngoài ăn bữa cơm cảm kích một chút. Sau khi cơm nước xong ta liền sẽ đưa nàng về nhà. Sẽ không mang nàng đi mướn phòng ở giữa. Người yên tâm chính là. Đối diện trầm mặc một chút, cười lạnh một tiếng nói. Lạc Phi, người không cần lừa phỉnh ta. Người ngoài miệng nói như vậy, tâm lý nghĩ như thế nào ta so với ai khác đều rõ ràng. Còn có, cái gì gọi là Nhan Nhan giúp ngươi tìm kiêm chức, ngươi mời nàng ăn cơm cảm kích một chút, Ngươi chẳng lẽ không cần phải mời nàng ăn cơm? Ngươi đem nàng ngủ cũng ngủ, tiện nghi cũng đã chiếm. Ngươi bây giờ nói như vậy là có ý gì? Là không muốn thừa nhận rồi. Vẫn là đã đứng núi này trông núi nọ, lại yêu thích trên người khác. Lạc Phi, ta nói cho ngươi, ngươi dám cô phụ nhà ta Nhan Nhan, ta không tha cho ngươi. A Di, ngươi nghe ta nói. Tốt, ta còn muốn họp. Tối nay ta sẽ lại cho các ngươi gọi điện thoại. Nhất định phải về nhà. Nói xong, cúp điện thoại. Lạc Phi cầm điện thoại di động, mộng mấy giây, đưa di động còn trở về. Có chút lúng túng nói. Nhan Nhan đồng học, muốn không? Tối nay ngươi cũng đừng. Đồng Nhan Nhan vội vàng vội la lên. Lạc Phi đồng học, đừng nghe mẹ ta. Ta nguyện ý theo ngươi đi mướn phòng ở giữa. Lạc Phi vừa muốn nói chuyện, cửa phòng học tia sáng đột nhiên tối sầm lại. Một bóng người đứng ở nơi đó. Hắn giật mình trong lòng, quay đầu nhìn qua, ban trưởng Xuyên mới đồng phục, cầm trong tay hai chi kẹo que. Đình Đình Ngọc Lập đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi thần sắc cứng đờ, vội vàng nói, Nhan Nhan đồng học, ngươi đừng hiểu lầm, ta tối nay chỉ là muốn mời ngươi ăn bữa cơm, không có ý tứ gì khác. Đồng Nhan Nhan cũng nhìn thấy cửa ban trưởng, lập tức mặt đỏ tới mang tay thõng xuống đầu, không còn dám lên tiếng. Ta quấy rầy các ngươi sao? Muốn không, ta xuống lần nữa lầu một hồi. Mộ Thiên Tiết đứng tại cửa ra vào thản nhiên nói. Lạc Phi liền vội vàng đứng lên, đi tới, giải thích nói. Ban trưởng, đừng hiểu lầm, ta tối nay thật là chuẩn bị mời Nhan Nhan đồng học ăn cơm. Mộ Thiên Tiết lạnh lấy khuôn mặt nhìn, lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học, vậy ngươi tối nay đến cùng mời nhiều thiếu nữ sinh đâu? Đồng Nhan Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên. Lạc Phi rất nghiêm túc duỗi ra đầu ngón tay nói. Ban trưởng, Nhan Nhan đồng học, Lạc Gia Gia, thì ba cái, không có gì có khác nữ sinh. Mộ Thiên Tiết vẫn như cũ lạnh lấy khuôn mặt. Lạc Phi xích lại gần nàng, thấp giọng nói. Ban trưởng, không phải ta muốn chủ động mời, là Lạc Gia Gia. Nói, đưa di động đem ra, lật ra Lạc Gia Gia gửi tới tin tức. Mộ Thiên Tiết nhăn đầu lông mày nhìn lấy, trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc. Tỷ tỷ ngươi nhận biết Nhan Nhan sao? Lạc Phi có chút lúng túng nói. Lần kia nàng đến trường học tìm ngươi, gặp qua Nhan Nhan đồng học, ta giới thiệu qua, nói Nhan Nhan đồng học là ta ngồi cùng bàn. Mộ Thiên Tiết cầm qua điện thoại di động, nhìn chằm chằm cái kia mấy cái tin tức nhìn kỹ. Mấy người ta nhớ được ngươi có cái bộ ngực rất lớn ngồi cùng bàn a. Mang nàng cùng một chỗ nàng ngực lớn. Mộ Thiên Tuyết, ta cũng rất tò mò. Lạc Gia Gia làm sao đột nhiên? Ai, nhà đầu kia tâm tư không thể phỏng đoán. Hoàn toàn không biết nàng đang suy nghĩ gì. Lạc Phi nhịn không được đậu đen rau muống. Mộ Thiên Tuyết điểm một cái điện thoại di động, thối lui ra khỏi Lạc Gia Gia khung chat, ánh mắt nhìn về phía hảo hữu danh sách bên trong Tam Mỹ Y Nữ Vương. Ngơ ngác một chút, chuẩn bị điểm đi vào. Lạc Phi giật nảy mình, vội vàng nói. Ban trưởng, tiền của ta đâu? 20.000 khối tiền đâu? Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ở ta trong thẻ, ta trước cho ngươi lấy 2.000 khối tiền tiền mặt. Không đủ, ta lại cho ngươi lấy. Đủ rồi, đủ rồi. 2.000 khối tiền với ta cùng Lạc Gia Gia dùng thật lâu rồi. Lạc Phi một bên nói, một bên bất động thanh sắc đưa di động từ trong tay nàng cầm trở về. Cười nói, tối nay đi ăn lẩu có được hay không? Ta tìm tới một nhà tiệm lẩu, cách chúng ta nhà không xa, nhìn đánh giá đều rất tốt. Vốn là muốn mời các ngươi ăn tiệc đứng, nhưng nghĩ tới các ngươi sức ăn. Thôi được rồi, sẽ thua thiệt chảy máu. Mộ Thiên Tiết ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, lại liếc mắt nhìn trong tay hắn điện thoại di động, thản nhiên nói, tùy tiện chỗ nào đều có thể. Sau đó nàng tiến vào phòng học, chính mình lột một chi kẹo que bỏ vào trong miệng, đem một cái khác chi kẹo que đưa cho Đồng Nhan Nhan. Mỉm cười nói, Nhan Nhan, tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi ta đưa ngươi về nhà, hoặc là, ngươi đi nhà ta ngủ. Đều có thể. Đồng Nhan Nhan kinh ngạc nhìn nàng. vô ý thức thân thủ nhận lấy kẹo que. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, Lạc Phi đồng học không phải đơn độc cùng nàng hẹn hò sao? Còn hẹn ban trưởng, chẳng lẽ Lạc Phi đồng học muốn cùng với nàng cùng ban trưởng ba người cùng một chỗ thuê phòng? Ta đi nhà vệ sinh. Lạc Phi cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, lập tức chạy ra khỏi phòng học. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.